Huyết họa tu chân giới, chương 1483, đàm phán song phương, một năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. O không ô, bóng ảnh, Long Sát Nguyên Ma sau khi hoàn thành nhiệm vụ của bản thân thì đồng thời quay về, dung nhập vào bên trong thân thể của Xuân Đức. Xuân Đức lúc này cũng thu về thiên xích huyết ma bia cùng với cái xác của con băng trúc long, từ đầu đến cuối làm việc này hắn đều không nhìn hai nữ tử ở bên cạnh dù chỉ một lần. Dù sao hắn cũng chỉ là kiêng kỵ, không thể giết chết đối phương để lại hậu hoạn sau này mà không phải đối với hai người sợ hãi. Vì vậy hắn làm việc cũng không cần quan tâm đến sắc mặt của hai người. Có điều hắn không quan tâm nhưng hai nàng kia thì quan tâm, lúc này đây bạch y nữ tử. Hư niệm đế quân, lên tiếng, đạo hữu ngươi cảm thấy bản thân làm vậy có chút hơi khó xem sao? Xuân Đức vẫn tiếp tục thu về thi thể khổng lồ của băng trúc long, vừa thu về hắn vừa nói. Không cần rào trước đón sau như vậy, ta biết hai người các ngươi theo dõi ta từ lâu, nói đi các ngươi muốn cùng ta bàn điều kiện gì à mà trả lại thứ này cho các ngươi. Các ngươi để lại thứ này nơi ta cũng hơi lâu rồi cũng đến lúc cầm về. Nói xong thì Xuân Đức liền ném cái long sát ma nanh cho hai nữ tử, sau đó lại tiếp tục thu về thân thể con băng trúc long. Cái thân thể này tuy không tốt lắm nhưng miễn cưỡng để cho lão hắc dùng, nếu lão ấy không dùng thì lại để cho vô địch mà vô địch không muốn thì chỉ có thể mang đi xây bạch cốt tế đàn. Hai nữ tử nghe Xuân Đức nói vậy thì cũng không lấy làm kinh ngạc dù sao thần thông của Xuân Đức bọn họ cũng đã nhìn thấy qua, băng trúc long chỉ không cẩn thận một chút liền tí nữa thì bỏ mạng nơi này như vậy cũng đủ biết Xuân Đức bực nào cường hãn. Việc hắn sớm phát hiện ra hai người bọn họ theo dõi cũng không phải việc gì quá kinh người. Hư niệm đế quân lúc này cũng rất thẳng thắn nói, ta muốn nhờ đạo hữu giúp ta vượt qua vạn ma kiếp nạn sắp tới. Có điều ta sẽ lấy ra hồi báo khiến cho bằng hữu vừa lòng. Xuân Đức hành động thoáng cái ngừng lại, hắn quay đầu nhìn lại. Bạch y, nữ tử, hơi nhíu mày hắn hỏi, có chí đạo ma tu giúp ngươi tìm tới ta sao? Bạch y nữ tử nghe vậy thì cười yếu ớt nói. Nói chuyện với đạo hữu thật khiến ta cảm thấy rất áp lực, đúng là như vậy, có một người bạn của ta trước lúc tọa hóa đã dùng sinh mệnh cuối cùng tính toán cho ta một quẻ, có điều quẻ tượng cũng không nói rằng ta sẽ gặp được đạo hữu chẳng qua chỉ là cơ duyên xảo hợp mà thôi. Vốn lúc đầu ta cũng không hy vọng quá nhiều nhưng không ngờ lúc này lại gặp được đạo hữu. Xuân Đức nghe, bạch y, nữ tử nói vậy thì cũng không nghi ngờ, hắn biết năng lực che giấu thiên cơ của bản thân, với có thêm lão hắc cùng vô địch ở bên cạnh thì đến ngay cả đám. Chí đạo ma tôn, tính toán cũng không ra chi tiết hắn ở đâu, như vậy đạo hữu lại lấy đến thứ gì để đả động ta. Chấm, nghe Xuân Đức nói vậy thì hư niệm đế quân khẽ cười, nàng chỉ sợ Xuân Đức một ngụm từ chối nhưng nếu như Xuân Đức đã đồng ý nàng tin bản thân có thứ có thể đã động được Xuân Đức. Một phần bản nguyên chân hỏa của Hắc Viêm Long Ma Tôn đạo hữu cảm thấy sao, cũng nói cho đạo hữu biết ta cả hỏa diễm đang cháy bên trong tiểu thế giới nơi đây lẫn tòa Hắc Viêm Ma Tháp này cũng chỉ là tàn dư của một phần bản nguyên chân hỏa kia mà thôi. Xuân Đức nghe vậy thì ngay lập tức tâm động, có điều hắn cũng không vội vàng quyết định mà liên hệ của với lão Hắc cùng với vô địch vừa mới tỉnh lại không lâu trước đây. Hai lão phụ giao dịch này thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Hắc lập tức truyền âm nói. Vạn ma kiếp của tinh đế cảnh cường giả cũng chỉ là hạng xoàng mà thôi, không đáng lo, nếu so với một phần bản nguyên của một tên ma tôn tọa hóa để lại thì không cách nào so sánh. Có điều trước hết mi cứ ép giá bọn chúng đi, nhìn xem đâu là giới hạn của bọn chúng. Vô địch lúc này cũng là truyền âm nói, củ cải trước mắt cứ để hai tên kia phân ra trước 2/3 tài nguyên đưa cho chúng ta, sau đó lại từ từ ép giá sau. Xuân Đức vừa nghe hai con hàng truyền âm thì khóe miệng liền co giật liên hồi, có điều rơi vào trong mắt. Bạch y nữ tử, thì lại có tư vị khác, nàng còn tưởng rằng Xuân Đức ngại nguy hiểm muốn từ chối. Nàng cũng biết một bộ phận bổn nguyên của một vị ma tôn để lại vô cùng chân quý nhưng nếu để cho người ta mạo hiểm giúp bản thân độ kiếp thì lại không đáng nhắc tới. Dù sao tính mạng so với cái gì đều đáng quý, vì sợ Xuân Đức từ chối nàng lại nói. Nếu đạo hữu cảm thấy không đủ thì có thể tự thân nêu ra điều kiện. Xuân Đức nghe vậy thì làm bộ khó xử nói, vạn ma kiếp cái kia tại hạ cũng mới vừa độ qua cách đây không lâu, các vị hẳn cũng biết đến phiến phúc địa đột nhiên hình thành gần nơi này rồi chứ. Hai nữ tử nghe vậy thì đều trong lòng chấn động, hư niệm đế quân có phần kính sợ nói. Hóa ra phiến phúc địa kia là do đạo hữu tạo ra, hai người chúng ta lúc nghe tin này cũng rất nghi ngờ không biết vì sao đột nhiên lại xuất hiện một phiến phúc địa như vậy, hóa ra là đạo hữu vượt qua vạn ma kiếp sau đó nhận được thiên địa chúc phúc hình thành. Xuân Đức lúc này làm thần côn, nghe theo lời hai người lão hắc cùng vô địch bắt đầu chém gió, hắn thở dài nói. Hai vị đạo hữu hẳn cũng đã nghe qua vạn ma kiếp là cỡ nào kinh khủng, lần sau lại mạnh hơn lần trước, một khi vượt qua thì tu vi đại tiến, không qua thì chính là vạn kiếp bất phục. Ta nhìn hai vị hẳn chỉ là mới vượt qua 9 lần thiên ma kiếp, lần này là lần đầu tiên gặp phải vạn ma kiếp đi. Hai nữ tử đồng thời gật đầu, từ lúc biết được Xuân Đức là lão quái vừa vượt qua vạn ma kiếp thì trong lòng các nàng liền dấy lên hy vọng. Đạo hữu nói không sai, hai người chúng ta bước vào tinh đế cảnh cũng chưa tới vạn năm, vượt qua 8 lần tiểu thiên ma kiếp, một lần đại thiên ma kiếp, lần này chính là lần đầu vạn ma kiếp. Nếu đạo hữu đã có kinh nghiệm vượt qua vạn ma kiếp nhất định sẽ có phương pháp giúp chúng ta có phải không? Hồng y nữ tử lúc này gấp giọng nói, Xuân Đức nhìn hai nàng, thở dài nói, muốn ta giúp hai vị cũng không phải không có khả năng, có điều thứ ta muốn các vị không biết có đánh lòng bỏ ra không? Bạch y nữ tử không do dự nói, đạo hữu cứ nói. Xuân Đức nghe vậy thì liền công phu sư tử ngoạm mở ra. Ta muốn toàn bộ tích lũy của hai vị cùng thế lực hai vị nắm giữ, ngoại trừ những thứ bảo vật thiếp thân của các vị tất cả ta đều muốn. Xuân Đức vừa nói ra lời này thì hai nữ tử đối diện đồng thời ngây người ra, sau đó là trầm tư. Còn ở bên phía trong không gian vong linh, lão Hắc nghe Xuân Đức nói vậy thì không khỏi quay qua vô địch nói. Này lão Huyễn, ta nghĩ ngươi đã đủ đen rồi, không ngờ tên kia so với ngươi còn muốn đen hơn, đúng là vật họp theo loài có khác, ngươi muốn 2/3, còn tên kia ngược lại muốn tất, may mà hắn không muốn hai tiểu nữ tử kia luôn. Vô địch nghe vậy thì lại cười nói, cụ cải thế mà khá, theo ta lâu có khác tiến bộ rõ ràng. Sau này có khi nên gọi hắn bằng cụ cải đen thôi chứ thế này thì trắng gì nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mời đọc, trà đầm thần hào đồng nhân hoa siêu hài, siêu lầy. Trà đầm thần hào, cách chương.